Chương 194, mẹ ấy nắm lấy số một trận. Bonnie tạ mất đi năng lực chiến đấu, lần này chiến đấu từ Phở Oslat chiến thắng sướng ngôn viên cũng không biết làm thế nào mới tốt. Bonnie tạ vẹn vẹn sử dụng một lần kỹ năng mà thôi, bị đối phương mau né đến về sau. Liên tục hai phát xạ đảo bản trực tiếp mang đi cái này không có chút nào đủ kích tình á, không có người tới ta đi chiến đấu. Hắn cái này giải thích rất khó làm a, mà ải sùn cuối cùng một cái bổ kẹ mần là Pạ Giả Xịt. Cái này trùng hệ thêm thảo hệ bổ kẹ mẩn tốc độ thật sự là quá mức chậm chạp. Nếu là đối tay là cái thảo hệ, có lẽ còn có thể bị nó hoàn mỹ khắc chế, nhưng là đối mặt Phở Âu Lạc, đơn giản liền là bị treo ngược lên đánh. Ngay cả sướng ngôn viên đều bị đầy đủ điều động lên trong lòng chi hồn, giải thích lại dị thường lực. Trên trận tình huống đã rất rõ ràng nhất, Hạ Giả Xịt tốc độ thật sự là nhược điểm, mặc dù lượng máu của nó cùng đặc biệt phòng còn coi là bình thường. Nhưng là đối mặt gấp đôi tổn thương băng hệ kỹ năng, rất nhanh liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Mẹ cầm xuống thuộc về mình thi dự tuyển trận đầu hiện tại là 9 giờ rưỡi sáng không đến, so sánh Lạc Ninh chiến đấu, mẹ ấy đối thủ vượt quá liệu nhỏ yếu. Vẹn vẹn không đầy nửa canh giờ cũng đã đem đối phương đánh bại, mà lại chỉ dùng Phở Oslat một cái bộ kẻ mần mà thôi. Mặc dù Phở Oslat tại sỉ phạm ái lẫn ở bên trong trường thành, băng hệ uy lực các loại đều sẽ cực kỳ tăng cường, mà lại là khắc chế đối phương, bất quá một trọi ba loại chuyện này tại mẹ ấy rời khỏi sân bãi, cùng Lạc Ninh tụ hợp chuẩn bị tạm thời hơi làm lúc nghỉ ngơi. Một đống lớn nhân viên đuổi theo, phía trước là một vị tướng mạo không sai nữ tử, đằng sau đi theo 7-8 cao y khiêng thu hình lại thiết bị chờ đám dụng cụ nhân viên. Một trọi ba, mẹ ấy lại còn phóng viên đến phỏng vấn Lạc Ninh trợn mắt một cái, mình chiến đấu càng thêm đặc sắc có được hay không mẹ ấy tuyển thủ. Xin chờ một chút, có thể hơi chiếm dụng ngươi một chút thời gian sao? Chúng ta là liên minh phóng viên, cờ ơn ở làm một chút phỏng vấn. Quả nhiên, trước mặt nữ tử đuổi theo về sau câu nói đầu tiên chính là muốn phỏng vấn mẹ ai chưa từng thấy trận thế như vậy, mẹ không khỏi tay chân luống cuống nhìn về phía mình chủ tâm cốt. Vậy liên bị phỏng vấn một cái, mẹ ấy biểu hiện dù sao rất không tệ nha. Lạc Ninh cười đem mẹ ấy đẩy đi ra. Người phía sau viên đã chuẩn bị hoàn tất. Mẹ toàn thân không được tự nhiên đứng tại kính dưới đầu, vô cùng đáng thương nhìn xem Lạc Ninh. Xin hỏi mẹ ấy tuyển thủ, ngươi đối với nhẹ nhõm thắng được thứ một trận chiến đấu, cảm tưởng gì đâu? Phóng viên nói, đem mịt rồ phổn đưa tới mẹ ấy trước người. Ách, cảm giác suy nghĩ gì, nói là thật đơn giản lời nói, có thể hay không quá phách lối a, nhưng nói rất là chật vật lời nói, dù sao mình chỉ dùng Phở Oslat một cái bộ kẹ mần hoa. Bất quá, lời nói thật là bên ngoài đơn giản a. Lúc đầu còn tưởng rằng là một cuộc các chiến đấu có lẽ mình sẽ trực tiếp bị quét xuống đâu, không nghĩ tới cứ như vậy thắng A. Đồng thời, toàn cạn tổ trên TV đối với Thảo Chi sân bãi trực tiếp trong tấm hình, toàn bộ hoán đổi đến mẹ ấy bên này hình ảnh. Mẹ ấy lợi hại như vậy, đương nhiên là tùy tiện liền đem đối thủ đánh bại đấy. Gì cả đối màn ảnh, rất hứng thú ba lạp nói, theo gì cả, ngoại trừ Lạc Ninh bên ngoài, bất kỳ người nào đều vẫn là mẹ ấy lợi hại đấy, khụ khụ. Nhưng mà bất luận kẻ nào đều nhìn không thấy gì cả, Lạc Ninh một tay lấy cô gái nhỏ này kéo lại. Mẹ ấy dầu di gương mặt xinh đẹp tự mình nghĩ đến trả lời như thế nào, thật tình không biết mình bộ này bộ dáng khả ái đã bị toàn cạn tổ chân chính chú ý Thảo Chi sân bãi chiến đấu mọi người nhìn thấy. Nô vừa mới biểu hiện rất không tệ, vị kia mỹ thiếu nữ huấn luyện ra A phỏng vấn đến nàng sao? Vừa mới trông thấy chỉ huy của nàng, liền rất hy vọng khoảng cách gần nhìn một chút ta ứng. Thật đúng là một tiểu mỹ nữ đâu, công chúa đáng yêu a, khụ khụ, nét mặt của nàng thật đáng yêu đã dẫn phát rất nhiều thuộc lê nhóm tán thưởng. Mẹ ấy vẫn tại thi lấy mẹ tuyển thủ phóng viên gặp cô gái nhỏ này vậy mà bắt đầu suy nghĩ viển vông, không khỏi có chút nhắc nhở một cái. Khụ khụ, mẹ ấy bình thường huấn luyện rất cố gắng, lần này có thể thu hoạch được tranh tài tấn cấp, là cùng nàng bình thường huấn luyện cùng chiến đấu không phân ra. Lạc Ninh nhìn xem mẹ xoắn suýt bộ dáng, bất đắc dĩ ra đến giúp đỡ giải vây. A, Ru NG, ta sẽ cố gắng. Mẹ ấy bị Lạc Ninh như thế đánh xiên, Cu NG kịp phản ứng vội vàng nói. Như thế à, xem ra mẹ tuyển thủ Cu NG là phi thường cố gắng đây. Này phóng viên có chút thở dài một hơi, có thế xuống đài liền tốt. Như vậy, chúc mừng mẹ tuyển thủ thu được trận đầu thắng lợi, hy vọng tiếp sau đó có thể tiếp tục cố lên ân. Tạ ơn phóng viên quay đầu tướng mạo máy quay phim, mặt mỉm cười nói, trở lên. Là Thảo Chi sân bãi trận thứ 2 chiến đấu cụ thể đưa tin. Ba trả lời chơi xong người vấn đề, mẹ cùng Lạc Ninh sạp di nạ cùng đi đến một kiện quán cà phê tạm thời nghỉ ngơi một hồi. dù sao vừa mới chiến đấu một trận, lúc này làm sơ buông lỏng mới tốt. Quán cà phê TV LKG bên trên, đồng dạng phát hình chiến đấu chẳng cảnh. Là Thủy Chi sân bãi. Ách, vừa vặn hay là xạ tổ xỉ chiến đấu Thủy Chi sân bãi chỉnh thể bên trên liền là một tòa ao nửa cờ lớn, trong ao 5 cái hình tròn trôi nổi bình đài lấy cung cấp bộ kẻ mần đặt chân. Xạ tổ xỉ đứng tại lục phương trên đài cao, phía sau là bị sướng ngôn viên hiểu lầm vì huấn luyện viên Mỹ tỷ cùng bơ dốc. Lại no y còn có thể phụ giáo luyện ngươi khôi hài mà đối diện hồng phương trên đài cao thì là một tên quần áo hoa lệ tướng mạo tuấn Mỹ, nhìn có vẻ như so sải ghê còn dám túi màu xanh lá tóc dài nam tử. Vừa vặn loa bên trong giới thiệu đến đối phương là đến từ The Ascending Man đi, nghe nói là lấy hoa lệ biểu diễn huấn luyện ra. Ba cái kia, là xạ tổ xì bọn hắn. Mẹ ấy đối với xạ tổ xì một đoàn người hay là chút ấn tượng. Rất nhanh liền nhận ra bên trong chiến trường xạ tổ xỉ cùng hai cái huấn luyện viên. Đồng thời, sướng ngôn viên thanh âm QNZ từ trên TV vang lên. Thủy Chi sân bãi trận đấu thứ 3 sắp mở cố lên, tiểu quỷ đầu loa bên trong giải thích thanh âm đột nhiên biến đổi, biến thành cao vút đồng thời phách lối thanh âm. Đừng thua cho cái kia không có lễ phép ra hỏa ách trên bầu trời toàn phương vị không người máy quay phim đồng thời QNZ đem màn ảnh nhắm ngay phía trên, cho thấy phòng phát thanh bên trong. Jesse James cùng mặc cách gan mặc thành ký giả đài truyền hình dáng vẻ, chính đoạt lấy sướng ngôn viên ông nói cho xạ tổ xỉ cố lên cái này ba ngốc thiếu, cũng là sáu, lại còn có thể chạy vào trọng yếu phòng phát thanh Lạc Ninh im lặng che cái chán cảm thán. Tim dọc kẹt tổ ba người nháo kịch cũng không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh ba người liền bị nghe hỏi chạy đến rèn nì tiểu thư cùng cảnh sát cho mang đi. Chiến đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Mà xạ tổ xỉ bổ kẹ mẩn là một cái phát dục không tốt cờ giáp bị mặc dù nhìn phát dục không tốt, nhưng là vận khí loại vật này ai nói chuẩn đâu. Cờ giáp bị tại đối phương A chứng thụ sử dụng mấy lần tuyệt chiêu về sau, một cái lờ một cái sợ tỏm, trực tiếp co đối thủ. Một cái nhỏ hưng phấn, mẹ nó trực tiếp tiến hóa thành kình lợ tiến hóa rồi mẹ ấy nhìn chính là trợn mắt hốt mồm, cái này đều được xem xét cái kia cờ giáp bị liền là bị ngược đãi bộ dáng. Như thế liền tiến hóa A ngay cả sạp gì nạ cũng chờ lớn con mắt màu tím, ngơ ngác bộ dáng rất là đáng yêu. Nô, gì cả ngược lại là không có gì kỳ quái sau đó thế cục càng làm cho đám người cái cầm chật khớp. Tên kia bựa mẹn đi tuyển thủ tiếp xuống phái ra xì ẩu dạ thần kỳ bị kính lờ phun ra bọt biển trượt chân, bị kính lờ một chiêu cờ dạp hẻm mở miệu sát. Mà hình như là áp trục gồn bật thì bị một chiêu hỉ ở bìm đánh thành cho cạn bã, xạ tổ xỉ kính lờ hoa lệ một chọi ba. Thuận lợi tấn cấp phá lời nói tử quang ngươi quả nhiên tại khôi hải. Đây quả thực so mẹ tao ngộ còn muốn ly kỳ thật sao?